Quân Lam Sơ chần chừ không hề cử động. Lam Lam nhanh lên một chút, nó sắp đi ra ngoài. Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh nhét con mèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net